Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344. 10 năm, tốt, Captain America vẫn là không có động thủ. Ngươi, Tony ngây ngẩn cả người. Coi như là ta trả cho Howard à? Chỉ mời ngươi, tại sau khi ta chết, thả ta huynh đệ một ngựa. Captain America chậm rãi nói. Nói thật ra, Howard đối với hắn có đại ân, cũng không chỉ là tặng một mặt tấm chắn đơn giản như vậy. Đem hắn từ tên nhỏ con biến thành tên cơ bắp, cũng không chỉ là tiến sĩ một người công lao. Quả thật, biến tên cơ bắp đại bộ phận công tích là đến từ tiến sĩ nước thuốc. Nhưng không có Howard chế luyện thiết bị, máy móc, Captain America cũng không khả năng thành công. Có thể nói, đem hắn rèn luyện thăng hoa, chính là tiến sĩ cùng Howard hai người, trả lại hắn một mạng thuyết pháp, cũng là nói còn nghe được. Captain America muốn liều mình, cái này, lồng thủy tinh, bên trong Bucky cũng không làm. Hét lớn một tiếng, cánh tay máy trực tiếp bắt được chính mình cổ. Trách nhiệm tại ta, sự tình là ta làm, ta trả lại ngươi một mạng, thả huynh đệ của ta. Nói xong liền muốn bóp nát cổ của mình. Không, Captain America giống to. Tony cũng là sửng sốt một nháy mắt, nhưng mà Bucky tay từ đầu đến cuối không có bóp xuống dưới. Kino nhẹ bỗng phất phất tay. Nội dung cốt truyện cũng không phải an bài như vậy. Có ngươi chuyện gì, đừng tùy tiện chen chân tốt a. Một cái tuyệt đối ý chí xuống dưới, Bucky liền cùng Zemo thượng tá như vậy, không cách nào tự sát. Tự sát em gái ngươi a. Cái này thật muốn tự sát lời nói, Avenger sát nứt ra a. Làm lông, Kino bốp bốp bốp bốp phủi tay. Roger, người tựa hồ quên phía trước ta nói lời rồi. Ta nói qua, ai đánh thắng, Bucky về ai xử lý. Ngươi làm là như vậy có ý tứ gì? Ba phen hai lần đánh ta mặt, ta sẽ rất không vui vẻ. Tựu coi như ngươi muốn chết, thắng cũng là Tony, Bucky vẫn như cũ phải thuộc về Tony. Ngươi nhất định phải chơi như vậy. Ngươi, Captain America nộ trừng. Tony ngẩng đầu nhìn Kino liếc mắt, không nói chuyện, giữa bằng hữu không cần nét mực, một cái ánh mắt đầy đủ. Tony rất rõ ràng, Bucky không có khả năng dạy cho hắn, bởi vì Bucky không có khả năng chết. Đã Kino nhúng tay, liền sẽ không để Bucky chết, bởi vì chết rồi, Avenger liền thật sự muốn nứt ra. Hắn bây giờ có thể làm, cũng chỉ là chút giận. Rồi, hắn bi thương, nhưng huynh đệ phản bội, giấu giếm, còn thắng qua giết chết song thân mối thù. Kỳ thật hắn cũng rõ ràng, chân chính giết chết hắn cha mẹ là Hydra, Bucky là bị tẩy não điều khiển, nhưng này lại như thế nào? Chân chính hạ thủ vẫn là Bucky, bất kể như thế nào, một cái giết chết cha mẹ ngươi mặt, xuất hiện tại trước mắt ngươi. Ngươi khẳng định đều không thể bình tĩnh. Hắn hiện tại muốn là phát tiết, thế nhưng là Captain America không hoàn thủ, trong lồng ngực bi phẫn lửa giận. Như thế nào phát tiết đi ra? Đơn phương ngược sát, có thể phát tiết không ra? Cắn răng, Captain America trở mình, một cước đem Tony đạp bay đi ra. Tốt, đến. Hai người đối oanh lên. Ngươi một quyền của ta. Lại nói Captain America cũng không sợ đau. Đây chính là hợp kim Titan chiến giáp A. Độ cứng mặc dù không kịp Vibranium, nhưng cũng là rất gần. Cái này cầm nắm đấm đi đánh, một chút cũng không khoa học A. Ai u, liền nói đi, dùng Busosoku rồi. Kino cười đùa nói, ngươi không phải là nói không cần ta dạy đưa cho ngươi đồ vật sao? Captain America thân hình trì trệ, bị Tony bắt được cơ hội, một quyền đập bay, đã không cần Busosoku, lăn lộn đi ra Captain America, lại lần nữa cầm lên tấm chắn, không cần Busosoku, hắn, không còn tấm chắn lời nói, căn bản không phải là đối thủ của Tony. Lúc này Tony cũng không quan tâm tấm chắn, hắn cần chính là phát tiết, phát tiết, phát tiết, đánh đánh đánh. Bất quá đã Captain America cầm lên tấm chắn, như vậy Tony cũng sẽ không lại dừng bước tại cận thân cách đấu. Phi hành, phun ra, pháo laser, có thể sử dụng tất cả đều dùng đi lên. Chiến cuộc nhất thời hết sức kịch liệt, bắt được một cái cơ hội về sau. Captain America vung lên nắm đấm, nặng nề oanh kích Tony mặt nạ. Bịch bịch bịch, nếu như không có mặt nạ lời nói, Tony chỉ sợ đã máu nhuộm mặt mũi tràn đầy rồi. Sơ, người không cách nào dựa vào vật lộn đánh bại hắn. Jarvis nói, phân tích công kích của hắn hình thức, quét hình bên trong, đối kháng sách lược sẵn sàng. Sau đó, Tony bắt lại Captain America tấm chắn, phát nổ phát laser, tương thuẫn bài đánh bay. Ngay sau đó hai tay laser đánh vào Captain America ngực, đem hắn đánh chính là lật ra mấy cái lăn. Để chúng ta hào hào đánh cho hắn một trận. Phong thủy luân chuyển, trước kia Tony bị đè lên đánh, hiện tại đến phiên Captain America bị đánh rồi. Hai bên lẫn nhau đánh 30 phút đồng hồ. Cuối cùng, Tony, dò xét đèn, vẫn là bị Captain America đánh nát. Đương nhiên, tại đánh nát trong nháy mắt đó, cuối cùng một phát laser bay ra, đánh trúng Captain America cổ, đem hắn đánh bay đi ra. Chơi, hơi kém chết mất, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Captain America vẫn là đáng xấu hổ dùng Busosoku. Đương nhiên, cái này vẫn như cũ bị Kino ác ý nhả rãnh. Tóm lại, chiến trường là lưỡng bại câu thương a. Không có lò phản ứng, Tony mặt mũi bầm dập, trên mặt tất cả đều là máu, một con mắt tử rồi, một mảnh máu ứ động, thấy Phật đều có chút gian nan. Không có lò phản ứng, Tony cũng chỉ là cái con ba ba mà thôi. Trước kia hắn là ngạc quy, lực cắn tặc đột nhiên loại kia ngạc quy, bây giờ là mặc người chém giết con ba ba. Về phần Captain America, hắn cũng không dễ chịu, hai cái quai hàm sưng phù, trên mặt đồng dạng mặt mũi bầm dập, ngoại trừ trên mặt bên ngoài, hắn cả thân trên đều là bị laser đánh ra ứ thương. Chiến giáp mặc dù giúp hắn triệt tiêu một bộ phận, nhưng này cũng không phải gì đó đặc biệt chiến giáp, cho nên thùng rượu đau dữ rồi. Mấu chốt nhất là của hắn cổ, mặc dù Busosoku cản lại, nhưng vẫn như cũ hơi kém đánh xuyên qua một bên. Động mạch cổ bị thương, nửa bên cổ mất đi chi giác. Có thể nói, hắn so với Tony tổn thương nhiều lắm. Dù sao một cái có, mai rùa, bảo bọc. Ai nha, đây coi là cái gì? Lưỡng bại câu thương, vậy coi như người nào thắng? Kino ở trên trời, khổ não đứng lên, như vậy đi, đếm ngược 10 số lượng. Ai có thể trước đứng lên người nào thắng? 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Tốt a, đã các người đều không có đứng lên. Kia Bucky thuộc về ta đến xử trí rồi. Nói xong, Kino tiện tay vung lên. Một viên sương mù tạo thành màu tím quỷ đầu, đột nhiên nhào về phía Bucky. Trong khoảnh khắc chui vào trong đầu. Tùy eo mà đến là Bucky kêu rên. A, hai tay ôm đầu Bucky, không ngừng cuồn cuộn lấy, trên mặt, trên người, gân xanh hiện đầy toàn thân. Không, không muốn tìm ta. A, Captain America dáng chống đỡ lấy nửa người. Phản tới, ngươi đối với hắn, làm cái gì? Khụ khụ, một loại thuật nguyền rủa. Lời nguyền này thuật sẽ để cho hắn nhìn thấy. Bị hắn giết chết người vô tội, bọn hắn sẽ như lệ quỷ đồng dạng, tới tìm hắn lấy mạng. Mỗi khi không giờ sáng thời điểm, liền có 10 phút nguyền rủa thời gian. Ngô, ta vốn định cho hắn đến 10 năm, bất quá hắn dù sao cũng coi là người bị hại. Liền 1 năm đi. Kino nhìn Tony liếc mắt, sau đó nhìn về hướng Captain America. Ngươi không có cò kè mặc cả phòng bị, coi như hắn là vô tội, những người kia cũng là bị hắn làm hại. Một năm trừng phạt thời gian, ta đã rất chiếu cố các ngươi lẫn nhau mặt mũi. Đương nhiên, Tony ngươi nếu như không nguyện ý, 10 năm cũng có thể. Kino hỏi lại, phun, Tony trở mình phun ra một ngụm máu. Ta không có ý kiến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.